Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đâm lao phải theo lao. Hắn là, Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện, nhất thời lại dẫn tới mọi người ngạc nhiên. Cẩn thận nói đến, hôm nay mọi người đã đầy đủ chấn kinh rồi. Đầu tiên là Hải Ba Đông vì vị kia Tiêu gia thiếu niên ra mặt, không tiếc đắc tội Vân Lam Tông. Sau khi Vân Sơn hiện thân, càng là đã đột phá đến đấu tông chi cảnh. Vốn tưởng rằng Hải Ba Đông sẽ bị Vân Sơn trừng phạt một phen, không nghĩ vị kia Tiêu gia thiếu niên mượn trong tay thủ đoạn, cũng là nhờ có đấu tông cấp bậc thực lực. Hắn và Vân Sơn đánh cho khó phân thắng bại. Sau khi lại có một tên xuất từ tên là Hồn Điện thần bí thế lực đấu tông cường giả hiện thân, càng là một lời nói ra Tiêu gia thiếu niên hư thực. Nguyên lai, hắn có thể có được đấu tông thực lực là bởi vì khi hắn trong cơ thể nắm giữ một vị đấu tôn cường giả linh hồn. Ở đấu tông cũng như cùng hiếm như lá mùa thu bình thường ít ỏi Tây Bắc Đại Lục. Đấu tôn hai chữ cùng truyền thuyết gần như. Vốn tưởng rằng hôm nay trận sóng gió này, theo tên này Hồn Điện đấu tông cường giả hiện thân, sẽ kéo xuống màn che, không nghĩ phong ba vẫn chưa từng kết thúc, lại có một tên đấu tông cường giả hiện thân. Trong ngày thường, chỉ cần nắm giữ một vị thì có thể làm cho quốc gia này nhảy một cái trở thành Tây Bắc Đại Lục hàng đầu cường quốc đấu tông cường giả. Hôm nay càng là tại đây Vân Lam Sơn đỉnh tập hợp mấy vị này lệnh ra hình thiên, pháp mã đẳng nhân không khỏi líu lưỡi. Ngoại trừ tên kia thân thể bị khói đen bao phủ thần bí đấu tông, cùng với ký đang ở tiêu viêm trong cơ thể, không biết khuôn mặt đấu tôn cường giả linh hồn thể ở ngoài, còn lại hai vị đấu tông, giữa trường có không ít người đều biết. Vân Sơn tự nhiên không cần nhiều lời, cuối cùng xuất hiện vị kia đấu tông cường giả. Mọi người đang cẩn thận phân biệt một phen sau, cũng là nhận ra đối phương là ai. Ngoặc kép, Cảnh Thanh, là hắn. Dù cho thay đổi một mặt nạ, nhưng ngày xưa Vạn Tông đại hội bên trên, Tiêu Chiến này hung hăng càn quấy tư thái thực sự xâm nhập quá sâu lòng người. Cho tới hắn vừa mới hiện thân không lâu, thì có không ít người nhận ra hắn, gần 10 năm không thấy, đối phương dĩ nhiên đột phá đến đấu tông chi cảnh. Này lệnh ra hình thiên cùng pháp mã cảm nhận được khó có thể tin, nhưng chợt lại ý thức được đây cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao, liền năm xưa bại bởi Hạt Tất Nham Vân Sơn đều có thể đột phá đến đấu tông chi cảnh. Đánh bại thậm chí đánh chết Hạt Tất Nham, Cảnh Thanh có thể đột phá đến đấu tông chi cảnh, cũng không đủ vì là kỳ. Gặp lại Cảnh Thanh, một đám ngày xưa đã tham gia Vạn Tông đại hội, cùng gặp Cảnh Thanh, biết hắn người, cảm thán dồn dập, đối với người này rất có cái nhìn đan vương cổ hà, càng là không khỏi nắm chặt nắm đấm. Chợt, hắn sinh ra thật sâu ủ rũ cảm giác. Lần đầu gặp gỡ người này lúc, đối phương bất quá là cùng hắn không khác nhau chút nào đấu vương. Trước mắt, hắn còn đang đấu vương đỉnh cao bồi hồi, mà người này, nhưng là nhảy một cái trở thành đấu tông cường giả. Hắn và người này sự chênh lệch đã lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Dĩ nhiên là ngươi, Vân Sơn cảm nhận được lại có một bóng người hiện lên, đồng thời xuất hiện tại tiêu viêm bên người, nhất thời lòng sinh đề phòng. Mà khi nhận ra người trước mắt là ai sau, hắn đề phòng tâm ý lại buông xuống rất nhiều. Dù cho ngày đó từ người trước mắt trong tay thu được cái viên này phá tông đan cũng không có thể trợ giúp hắn đột phá tới đấu tông chi cảnh, nhưng người trước mắt ngày xưa cùng Vân Lam Tông quan hệ cũng không phải toán kém. Vì vậy, hắn cũng chưa đem người trước mắt cho rằng kẻ địch. Vân Sơn tông chủ, đã lâu không gặp, Tiêu Chiến ngôn ngữ nhàn nhạt. Vân Sơn gật gật đầu, lại hướng về một bên Vụ Hộ Pháp giới thiệu một phen. Vị này chính là ta cùng lời ngươi nói Cảnh Thanh. Hắn chính là Cảnh Thanh. Vụ hộ pháp cũng nghe đến phía dưới người nghị luận. Giờ khắc này lại nghe nói Vân Sơn đặc biệt giới thiệu. Không khỏi ngưng mắt đánh giá người trước mắt. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được vụ hộ pháp ánh mắt. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn càng là từ vụ hộ pháp ánh mắt bên trong cảm nhận được một tia thiện ý. Hồn điện người sẽ đối với lòng ta sinh thiện ý. Đây là không phải nơi nào lầm. Ngay sau đó hắn liền nghe đến vụ hộ pháp chủ động chào hỏi. Ngôn ngữ ôn hòa, tôn sư khỏe không? Tôn sư, không ngừng Tiêu Chiến, những người còn lại cũng đều nghe được vụ hộ pháp. Dồn dập biểu hiện ngẩn ra. Vị này, Cảnh Thanh, tiên sinh đã là đấu tông cường giả. Hắn lại còn có lão sư, giáo viên của hắn, lại là thực lực cỡ nào? Đấu tông lão sư, chẳng lẽ cũng là một vị đấu tôn? Liền ngay cả bám thân ở Tiêu Viêm trong cơ thể Dược Trần, cũng là sinh ra một ít mê man. Nếu như dựa theo Tiêu Chiến ngày đó nói, Tiêu tộc cùng hồn tộc thị tử đối đầu, liên quan, bọn họ cùng hồn điện trong lúc đó quan hệ chắc cũng là cực sai mới phải. Có thể trước mắt tư thế, thấy thế nào cũng giống như bọn họ là một phe. Vị này hồn điện người, nhìn thấy hắn sau khi, không chỉ có biểu hiện ra thiện ý, càng là chủ động cùng hắn đánh tới bắt chuyện, mờ mịt đâu chỉ là Dược Trần. Làm người trong cuộc Tiêu Chiến cũng rất nghi hoặc, bất quá hắn ở đem một ít chi tiết nhỏ với trong đầu qua một lần sau. Rất nhanh cũng phản ứng lại, Vân Sơn chủ động đem vụ hộ pháp giới thiệu chính mình. Hiển nhiên hắn là đem chính mình chuyện tình cùng vụ hộ pháp nói rồi. Chính mình ban đầu ở Vân Sơn trước mặt bịa chuyện một phen. Tuy nói ngày đó nói chính là các thần cung điện, nhưng đều là mỗ mỗ điện, khó tránh khỏi sẽ cho người liên lạc với hồn điện bên trên. Mà để vụ hộ pháp suy nghĩ nhiều, e sợ vẫn là Tịch Diệt Thiên Tôn, cái này xưng hô đi. Hồn điện ngoại trừ Thiên Cương Điện 9 Đại Thiên Tôn ở ngoài, dưới lại có rất nhiều phổ thông thiên tôn, chỉ huy rất nhiều địa sát điện phân điện, dù cho trong đó cũng không có Tịch Diệt Thiên Tôn. Nhưng từ đem hồn điện dùng tên giả vì là thần điện, Cảnh Thanh sẽ đem một vị thiên tôn tên tuổi bóp méo một phen, cũng không kỳ quái, đem chân tướng suy đoán ra cái thất thất bát bát sau. Tiêu Chiến cũng là không khỏi líu lưỡi, hắn có chút khâm phục vụ hộ pháp não động rồi. Dù sao, ngày đó hắn ở Vân Sơn trước mặt bịa chuyện những kia, vốn là chơi ngạnh, cũng không có đi ngẫm nghĩ, không muốn vụ hộ pháp dĩ nhiên sẽ muốn nhiều như vậy. Như vậy, là muốn theo vụ hộ pháp dòng suy nghĩ, đâm lao phải theo lao, đem chỗ này đùa cho diễn thôi. Vẫn là, không ngay ngắn những này hoa lý hồ tiếu, trực tiếp ra tay, Tiêu Chiến ý nghĩ thiểm thệ một phen sau, cảm thấy có thể tất cả đều muốn, liền. Hắn ngôn ngữ lạnh lùng hướng về vụ hộ pháp nói, lão sư rất tốt, đúng là ngươi lại là khi nào liên lụy Vân Sơn Tông. Nghe được Tiêu Chiến, chủ yếu là bình tĩnh này lãnh đạm ngữ khí, vụ hộ pháp đáy lòng nhất thời có đáp án, xác định người trước mắt cũng là hồn điện người rồi. Những người còn lại nghe được giữa hai người rất đúng nói, cũng là trong lòng dùng mình, vốn tưởng rằng Cảnh Thanh hiện thân, cùng tên này xuất từ hồn điện thần bí đấu tông, sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Kết quả quay đầu lại, hai người càng là biết, hải ba đông tâm thái, càng là trực tiếp băng. Các ngươi nếu nhận thức, ngươi còn muốn ta đi cùng Vân Lam Tông đối nghịch. Cho nên nói, đón lấy ta nên làm gì? Ngoan ngoãn chịu đựng Vân Sơn lửa giận. Vụ hộ pháp cùng Vân Sơn là một phe. Cảnh Thanh lại cùng vụ hộ pháp nhận thức, Hải Ba Đông cũng không xác định đối phương là không sẽ đi che chở chính mình. Vụ hộ pháp đang muốn giải thích một phen mình và Vân Sơn quyến rũ quá trình, chợt liền lại nghe Tiêu Chiến lạnh lùng nói, ta không có hứng thú nghe ngươi giải thích, ngươi cũng biết, Ngươi hỏng rồi lão sư ta đại sự. Vụ hộ pháp nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiêu Chiến lấy tay, hướng về vụ hộ pháp nắm nhiếp mà đi. Bàn tay dò ra, bên trong đất trời phong vân chuyển động theo. Cuồng phong ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Muốn đem vụ hộ pháp thân thể cho bắt bí ở trong lòng bàn tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.